Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1440, tiến vào cổ chiến trường. Đây là hổ đảo đảo chủ tự tay tế luyện lệnh bài. Ngươi mang theo nó, lập tức rời đi nơi đây. Thanh Lâm theo trong túi chữ vật lấy ra đầu hổ lệnh bài. Giao cho Phương Quyên, dặn dò nàng nhanh rời nơi đây. Chính mình tắc thì quanh thân bổn nguyên chi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra. Chín ấn địa ngục thần hoàng tu vi, không hề giữ lại tách ra mà ra. Sau đó, hắn làm bộ muốn đi tiến phía trước cái này phiến cổ chiến trường. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Phương Quyên ngăn lại Thanh Lâm. Từ nơi này phiến cổ chiến trường ở bên trong, ta cảm thấy cố nhân khí tức, Lăng Khư quần đảo. Cũng không có nói dối, cố nhân bị khốn ở này, ta không thể không cứu, nhưng là cái này phiến địa vực, là một mảnh cổ chiến trường, cũng là một chỗ cổ táng địa, ta khó bảo toàn ngươi chi chu toàn, ngươi hay là tự hành rời đi thôi. Thanh Lâm chi tiết nói đến mục đích của mình, tiếp tục thúc giục Phương Quyên ly khai, Phương Quyên nhưng lại nhất định không chịu, đem đầu hổ lệnh bài trả cho Thanh Lâm. Nói, ta không đi, tiền bối ân cứu mạng, ta còn chưa kịp báo, ta không thể để cho tiền bối một người mạo hiểm, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, phía trước hết thảy, đều là không biết, ngươi như cùng ta đi vào, cửu tử nhất sinh, Thanh Lâm nói, Quyên Nhi không sợ, Phương Quyên lại như cũ bất vi sở động, thái độ kiên quyết nói, tiền bối, Quyên Nhi đã nói qua. Muốn đi theo, tùy tại bên cạnh ngươi, một đời một thế cũng sẽ không biến. Phát sinh chuyện như vậy, lại để cho Thanh Lâm cũng là một hồi nhức đầu. Hắn thầm nghĩ một tiếng, nữ nhân thật sự là phiền toái, nhưng cũng là không thể làm gì. Nếu là nam tử, Thanh Lâm đại khái có thể bảo đánh cho hắn một trận. Sau đó đem hắn ném ở chỗ này, mặc kệ nó. Có thể Phương Quyên là một đứa con gái thân, Lăng Khư quần đảo, lại lộ vẻ dâm tà chi đồ. Thanh Lâm lại không thể như vậy đối với nàng. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ phải tế ra nhân đạo ấn, khiến cho chi lơ lửng tại đỉnh đầu của mình. Rủ xuống tiếp theo phiến luân hồi chi lực, đem chính mình cùng Phương Quyên cùng một chỗ bao phủ. Sau đó mang theo nàng, cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Phương Quyên lập tức một hồi mừng rỡ, hoàn toàn không thèm để ý phía trước có phải hay không chỗ hung hiểm. Hai mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, nhanh tựa vào Thanh Lâm bên người. Thanh Lâm lập tức bay lên một cổ cảm giác vô lực. Lại không có rảnh cùng nàng nói thêm cái gì, bởi vì hướng trên đỉnh đầu, chợt thì có một cổ cường đại sát phạt chi lực, mãnh liệt tới, oanh, chấm ngoặc kép. Cái này cổ sát phạt chi lực rất mạnh, tại trong hư không, hóa thành một thanh dài đến hơn 1.000 vạn trượng dài trường đao. Trùng trùng điệp điệp chấn đã rơi vào nhân đạo ấn thượng. Chỉ một thoáng, nhân đạo ấn hóa thành luân hồi tế đàn kịch liệt chấn động. Rủ xuống ở dưới luân hồi chi lực, đều là một hồi huyễn diệt. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một cổ nghiêm nghị sát ý. Tràn ngập tới, cái kia sát ý cực kỳ đầm đặc, bao hàm lấy hàng tỷ sinh linh sau khi chết chấp niệm. Trước tiên muốn xâm nhập Thanh Lâm cùng Phương Quyên trong óc. Thanh Lâm biết nói, trước đây năm ấn thiên hằng thần hoàng, sở dĩ hội thần trí mất hết, hoàn toàn tựu là bị cái này nghiêm nghị sát ý xâm nhập thần thức biển mà tạo thành. Lúc này, hắn quanh thân cao thấp. Bổn nguyên chi lực hóa thành gần như thực chất hóa hộ thể khí cương. Đem Phương Quyên cũng bao phủ trong đó, tránh cho hắn chịu ảnh hưởng. Đồng thời, Thanh Lâm trong cơ thể thần lực tuôn rơi mà động. Đại đế lục cấp tốc lưu chuyển, đem một cổ tinh thuần lực lượng, lăng không độ hướng đỉnh đầu nhân đạo ấn. Cực lớn luân hồi tế đàn, lập tức hào quang tách ra, mãnh lực chấn động. Đem cái kia một thanh sát phạt chi lực hóa thành trường đao. Sinh sinh chấn khai, cùng lúc đó, bao phủ Thanh Lâm cùng phương quyên luân hồi chi lực, cũng là lập tức tăng cường, đem cái kia một cổ nghiêm nghị sát ý, ngăn cản tại bên ngoài. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm vô ý thức thở phào một cái. Cái này phiến thượng cổ chiến trường, không khác nhau đó công kích người tới. Hắn cuối cùng là sống qua hắn vòng thứ nhất công kích. Không có như cái kia năm ấn thiên hằng thần hoàng, thủy đi đi vào nơi đây, đã bị vô tình diệt sát, giống, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà Thanh Lâm mới đi qua lại vài bước xa, hướng trên đỉnh đầu, lại đột nhiên có một tiếng rung trời gào thét vang lên. Cái này một cái chớp mắt, một cái cự đại, cao túc, có trên trăm vạn trượng thân ảnh, do đầy trời huyết sắc mây trôi hội tụ mà thành, xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Thân này ảnh, khí tức hừng hực, hoàn toàn là do chiến ý cùng oán niệm hội tụ mà thành. Thực lực cường đại, không thể tầm thường phương pháp phán đoán nó thực lực chân thật. Huyết sắc thân ảnh, con mắt bộ vị một mảnh đen kịt, lại một mắt nhìn thẳng dưới chân Thanh Lâm. Ngao giống, chấm ngoặc kép, hắn lại là giống to một tiếng lối ra. Sau đó một hai bàn tay to, như là hai mảnh thiên mạc, hóa thành cự quyền, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Lâm đánh rơi xuống mà xuống. Thanh Lâm cảm thụ tinh tường, cái kia một đôi cự quyền, mặc dù cách rất xa, đều bị linh hồn hắn chịu chấn động. Thanh Lâm không dám khinh thường, càng không có dùng nhân đạo ấn đi đón đỡ một kích này, mà là nhanh chóng thi triển chân thổ thần thông cùng diệt thiên thủ thần thông. Hắn dùng chân thổ thần thông, hóa ra to lớn đại lục quang ảnh, phòng ngự một kích này, đồng thời dùng diệt thiên thủ thần thông, xuất liên tục hai quyền, đồng dạng hóa ra mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ nắm đấm. Cùng huyết sắc thân ảnh nắm đấm, va chạm kịch liệt, phanh, phanh, chấn nhân tâm thần va chạm chi tiếng vang lên, diệt thiên thủ lại không địch lại huyết sắc thân ảnh hai đấm. Bị hắn đánh sơ xác, đáng được ăn mừng chính là huyết sắc thân ảnh hai đấm cũng là một hồi ảm đạm, đợi đến lúc nó rơi vào đại lục quang ảnh phía trên thời điểm, lại không thể đem chi xé nát. Thanh Lâm chặn cái này huyết sắc thân ảnh một kích, lại không có nửa điểm may mắn ý tứ, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, vừa mới một kích, hắn đã vận dụng toàn lực. Thanh Lâm vận dụng toàn lực, là được bảy ấn thiên hằng thần hoàng cũng có thể chấn giết. Lại gần kề đã ngăn được huyết sắc thân ảnh một kích. Thân ảnh ấy thực lực, có thể nghĩ, huống hồ cái này còn chỉ là bắt đầu. Cái này một mảnh cổ chiến trong đất, còn sẽ xuất hiện cái gì? Thật sự rất khó nói. Lúc này, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, lại chưa từng có hơn trì hoãn. Trực tiếp thi triển ra không gian thần thông, khiến cho chi tác dùng tại trên người của mình, lại để cho hắn và Phương Quyên nhanh chóng phá diệt không gian mà đi, xâm nhập cái này phiến cổ chiến trường. Phương Quyên đối với đây hết thảy sớm đã kinh hãi là kinh hãi lạnh mình, nàng vừa mới phá tôn phong thần, ở đâu được chứng kiến kinh người như thế hình ảnh. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy đối với nàng mà nói, cũng là tựa như ảo mộng, như thần như tiên. Cái này làm cho nàng nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Thanh Lâm lại hồn nhiên không có để ý đây hết thảy. Lúc này, hắn đang cực lực thi triển không gian thần thông, dục dùng tốc độ nhanh nhất, xâm nhập cái này phiến cổ chiến trường. Tìm được cố nhân, răng rác, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, đem làm hắn tại đây một mảnh cổ chiến trong đất đi ra vạn dặm xa. Bao phủ hắn quanh thân không gian, đột nhiên phát ra một tiếng giòn vang, sau đó nứt vỡ, Thanh Lâm cùng Phương Quyên, theo đặc thù trong không gian ngã xuống mà ra. Khanh, chấm ngoặc kép, không đều hai người kịp phản ứng. Một thanh hàn quang lẫm lẫm trường kiếm xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Thanh Lâm trước tiên chịu động dung, bởi vì này trường kiếm chủ nhân, thình lình đúng là một cỗ tử thi. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, dù là Thanh Lâm, cũng không khỏi chịu hít sâu một cái hơi lạnh. Khó có thể tưởng tượng đúng là một cỗ tử thi tại ra tay với hắn. Đồng thời, càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, này là tử thi, tồn tại vô tận tuế nguyệt cũng không từng mục nát. Hắn khi còn sống, rõ ràng chính là một cái thánh vực thần hoàng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.